Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tối nay ta là ngươi người. Đỗ Tiểu Nguyệt vội vàng rời nhà, mang theo nữ bảo tiêu, bốc lên báo tố, đi vào thần tinh đại khách sạn, lấy Đỗ Tiểu Nguyệt tại Trương gia nữ chủ nhân thân phận. Nàng đến làm cho cái này khách sạn tầng quản lý đều cảm thấy chấn kinh. Tử chủ tiệm cô Hoài Dân kinh sợ mang theo một nhóm lớn thủ hạ chạy tới đón tiếp Đỗ Tiểu Nguyệt. Trang diện hùng vĩ, thanh thế có chút thật lớn. Khách sạn phương diện ai cũng không biết Đỗ Tiểu Nguyệt đại giá quang lâm. Vì chuyện gì? Đỗ Tiểu Nguyệt không tâm tình cùng cô Hoài Dân nói nhảm. Vài câu hàn huyên về sau, thẳng đến Trương Lệ Lệ chỗ tầng 17 lầu mà đến. Lấy cô Hoài Dân loại thân phận này người, mượn hắn 10.000 cái lá gan, cũng căn bản không dám đắc tội Đỗ Tiểu Nguyệt. Cẩn thận từng ly từng tí hầu ở Đỗ Tiểu Nguyệt bên người. Mở cửa phòng về sau, Đỗ Tiểu Nguyệt có chút cả giận nói: "Cô lão bản, từ giờ trở đi, ngươi khách sạn ta bao xuống đến, ta cái gì thời điểm rời đi, ngươi chừng nào thì mới có thể mở cửa bán?" "Vâng vâng vâng, hết thảy đều nghe Trương phu nhân an bài." Cô Hoài Dân thấp thỏm lo âu, liên tục gật đầu. Điệt tiếng nói, Đỗ Tiểu Nguyệt khua tay nói: "Đã như vậy, vậy ngươi rời đi a, đừng ở trước mắt ta mù lắc lư." Cô Hoài Dân mang theo 7-8 cái thủ hạ, vội vàng rời đi, đi ra vài chục bước về sau. Hắn tại hạ giọng hỏi người bên cạnh: "Cái này gian phòng trọ không có vào ở đăng ký tin tức a?" Mấy tên thủ hạ đều là hai mặt nhìn nhau. "Các ngươi đều là thế nào làm việc? Mỗi một cái đều là phế vật. Đêm hôm nay trực ban tiếp tân, toàn đều cho ta từ không còn dùng được đồ hỗn trướng." Cô Hoài Dân tức giận phi thường, trầm giọng mắng: "Mọi người câm như hến." Không dám tiếp lời, cô Hoài Dân không ngừng lau sạch lấy theo trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh. Thấp thỏm bất an trong lòng, hắn chỉ biết là Thanh Long hội nhân mã vây khốn thần tinh đại khách sạn. Tại 17 lầu tầng thông đạo phát sinh qua một trận huyết chiến. Hắn nội bộ, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mà Đỗ Tiểu Nguyệt xuất hiện thì cho hắn biết Trương nhà thế mà cũng liên lụy bên trong. Lại nói Đỗ Tiểu Nguyệt bên này đem hai cái nữ bảo tiêu ở lại bên ngoài. Nàng tiến vào phòng trọ về sau, đã nhìn thấy đưa lưng về phía nàng ngồi trên ghế nữ nhi: "Lệ Lệ, ngươi không sao chứ?" Nữ nhi bóng lưng Đỗ Tiểu Nguyệt đương nhiên rất quen thuộc, nhưng lúc này lại ẩn ẩn cảm thấy là như thế lạ lẫm, tựa hồ đang có một tầng bi thương bao phủ tại nữ nhi trên thân. Không có nghe thấy nữ nhi đáp lại, Đỗ Tiểu Nguyệt không khỏi tâm lý trầm xuống, tăng tốc cước bộ, cấp tốc đi vào Trương Lệ Lệ trước mặt. Lúc này Trương Lệ Lệ cũng là lệ rơi đầy mặt, một mặt bi thương muốn tuyệt bộ dáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lại là một đạo sấm sét tại ngoài cửa sổ xẹt qua. Đỗ Tiểu Nguyệt tâm thoáng cái nắm chặt lên, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Trong phòng không có nhìn thấy Diệp Thiên bóng dáng, cái này khiến Đỗ Tiểu Nguyệt bản năng ý thức đến nữ nhi cùng Diệp Thiên ở giữa khẳng định phát sinh biến cố, hơn nữa còn là trọng đại biến cố. Nếu không lấy Trương Lệ Lệ tự khoe là Diệp Thiên nữ nô thân phận, là tuyệt đối không thể nào rời đi Diệp Thiên nửa bước. Thở dài ra một hơi về sau, Đỗ Tiểu Nguyệt cúi xuống thân thể, đem Trương Lệ Lệ run rẩy thân thể mềm mại tràn vào ngực mình. Crack crack, bên ngoài sấm sét, một đạo tiếp một đạo nổ vang, mưa to như cược, cuồng phong như gào, bên trong thiên địa một mảnh ảm đạm. Nửa ngày về sau, Đỗ Tiểu Nguyệt mới ôn nhu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Trương Lệ Lệ không nói. Đỗ Tiểu Nguyệt lại hỏi: "Diệp tiên sinh đâu? Ai là Diệp tiên sinh?" Đỗ Tiểu Nguyệt thần sắc cứng đờ, Đại Mi nhíu chặt, nàng có thể nghe ra được nữ nhi lời này cũng không có nửa điểm hư giả thành phần. Diệp Thiên A, người chủ nhân, hơi chút ổn định tâm thần. Đỗ Tiểu Nguyệt mới chần chờ nhỏ giọng nói bổ sung. Trương Lệ Lệ vung lên một trương tràn đầy nước mắt mặt. Chậm rãi lắc đầu, mẹ, ta không biết ngươi nói Diệp Thiên là ai. Ta cũng không biết chủ nhân gì. Ta chính là ta. Ta là Trương gia lớn nhất chiều chuộng tiểu công chúa. Ta làm sao có thể coi người khác là thành chủ nhân. Đỗ Tiểu Nguyệt đầy đặn thân thể hơi run rẩy. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Nữ nhi vì sao lại nói ra những lời này. Tốt, chúng ta về nhà đi. Có lời gì? Về nhà lại nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Tiểu Nguyệt cùng nữ nhi thương lượng, tâm lý không khỏi một trận bi thương. Trương Lệ Lệ đột nhiên nghẹn ngào khóc giống. Mẹ, ta lần thứ nhất, không có, hôm nay, ta mất đi lần thứ nhất. Đỗ Tiểu Nguyệt lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ. Trương Lệ Lệ câu nói đầu tiên ý tứ, nàng đương nhiên còn nhớ rõ. Vài ngày trước, tại Thanh Dương khu bệnh viện trong đại viện, nàng nhìn thấy nữ nhi lúc, nữ nhi trên thân tản mát ra loại kia là lướt mùi vị. Khi đó nàng liền biết, nữ nhi cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ. Nhưng là bây giờ, Trương Lệ Lệ vẫn còn nói ra câu nói thứ hai. Đỗ Tiểu Nguyệt triệt để mộng. Trương Lệ Lệ lần thứ nhất, không phải vài ngày trước liền không có sao? Tại sao lại nói là hôm nay mới mất đi lần thứ nhất? Trương Lệ Lệ nằm ở Đỗ Tiểu Nguyệt bả vai, khóc rất lâu sau đó, an tĩnh ngủ. Đỗ Tiểu Nguyệt ý niệm trong lòng bách chuyển, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, khẽ than thở một tiếng về sau, gọi tới ngoài cửa bảo tiêu, thông báo cô Hoài Dân, một lần nữa mở một gian phòng, nàng dự định để nữ nhi tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Đã nhanh đến lúc tan việc, Diệp Thiên đương nhiên không dám cùng Phương Viện khi đi hai người khi về một đôi. Cùng đi ra khỏi Khuynh Thành cao ốc, làm Diệp Thiên đem chính mình lo lắng cùng Phương Viện nói chuyện. Phương Viện cũng là có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Diệp Thiên nói thật là sự thật, hai người đều tại Khuynh Thành tập đoàn công tác, mà lại cũng đều không phải bình thường nhân viên. Muốn là hai người đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều lời đồn. Ta tại trên quảng trường, chờ ngươi. Diệp Thiên khẽ hôn một chút Phương Viện cái trán, xách ra bản thân đề nghị. Phương Viện lôi kéo Diệp Thiên tay, tuy nhiên không hy vọng Diệp Thiên rời đi, cũng chỉ có thể ảm đạm buông tay. Diệp Thiên cười vỗ vỗ Phương Viện vành cao thanh tú mông. Khác khổ sở, buổi tối ta chính là ngươi người, theo ngươi làm sao giày vò nghiền ép đều được. Đáng chết, Phương Viện trắng liếc một chút Diệp Thiên, hai người lại tình chàng ý thiếp chán ngán một trận. Diệp Thiên mới lưu luyến không rời đi ra Phương Viện văn phòng. Bởi vì vẫn chưa tới lúc tan việc, trong thang máy cũng lộ ra vô cùng quạnh quẽ, bên ngoài mưa to đã ngừng. Bầu trời mây đen dần dần tán đi, mà lạnh ý lại càng đậm. Tại cửa ra vào mấy cái bảo an hâm mộ ghen ghét ánh mắt bên trong, Diệp Thiên nhanh chóng nhanh rời đi Khuynh Thành cao ốc. Tại dọc theo quảng trường, tìm ghế dài ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy theo trước mắt đi qua người đi đường. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên đã nhìn thấy Thiên Diện lái màu đỏ Ferrari theo trên quảng trường đi ngang qua mà qua, căn bản không để ý bảo an ngăn cản, vô cùng phách lối bá khí dừng ở cao ốc cửa. Diệp Thiên biết Thiên Diện là tới đón Nhan Như Tuyết tan ca. Hắn cũng không có chạy tới cùng Thiên Diện chào hỏi, lo lắng sẽ bị Thiên Diện quấn lên. Xấu tối nay chính mình cùng Phương Viện chuyện tốt, cái này tiểu phiền toái thật đúng là nghe ta lời nói. Đem nàng mang theo trên người cũng vẫn rất có dùng. Tuy nhiên cổ linh tinh quái, tay chân không sạch sẽ, nhưng thời khắc mấu chốt không biết như xe bị tuột xích. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, Giờ khắc này hắn đối Thiên Diện biểu hiện hết sức hài lòng. Mấy cái bảo an đối mặt với dung mạo thanh thuần ngọt ngào, tác phong làm việc nhưng lại hung hăng càn quấy Thiên Diện. Không còn gì để nói, dù sao cũng nhanh đến lúc tan việc. Thiên Diện xe cũng không có khả năng ở chỗ này đặt bao lâu thời gian. Huống chi Thiên Diện luôn miệng nói nàng là đến tỉ muội tổng giám đốc tan ca. Có mỹ nữ tổng giám đốc đạo này tấm mộc, mấy cái bảo an cũng chỉ có thể mặc cho Thiên Diện đem xe ngừng tại cửa ra vào. Chỉ cần khác quấy rối là được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.